Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 820, Lâm Trung ủy thác. Khóc chuyện audio.com. Trần Hồng Nho thành danh nhiều năm, trên chí linh khí, cho tới các loại khói độc độc vụ đều gặp, trong đó phẩm giai đạt thiên giai cũng số lượng cũng không ít. Hắn vốn cho là, kim chén nhỏ niết bàn trên đài là cái gì khói độc độc vụ. Những cái này tiểu đồ chơi, Trần Hồng Nho căn bản không nhìn ở trong mắt, hắn thực bình, đi theo hắn mấy trăm năm, đừng nói là đau thương khó nhập, sớm đã luyện thành bách độc bất xâm. Nho nhỏ khói độc, không đủ gây sợ, có thể thẳng đến hắc sắc đỉnh hơi thở nhập vào cơ thể. Trần Hồng Nho mới phát hiện, hắn lầm to, bởi vì cùng thực đỉnh huyết nhục tương liên nguyên nhân, đỉnh hơi thở chui vào Chu Hồng Tuyết đỉnh, Trần Hồng Nho chỉ cảm thấy trong thân thể một cỗ lạnh buốt cảm giác. Theo huyết dịch, nghịch tập mà đến, này, cuối cùng là, cái quỷ gì đồ chơi? Trần Hồng Nho lúng túng lấy. Này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trần Hồng Nho sắc mặt lại biến. Đại lượng mồ hôi, từ trán của hắn như tiểu như thác nước rớt xuống. Cỗ này hắc sắc đỉnh hơi thở tại Chu Hồng Tuyết trong đỉnh. Loạn nhảy lên lấy, hắn cảm thấy huyết dịch bị đông cứng. Trong lục phủ ngũ tạng, hình như có cái tay vô hình. Tại quấy lấy, Trần Hồng Nho cảm thấy thân thể của mình đều muốn chợt nổ tung. Không được, hắn không thể thua cho lá vô danh hậu nhân. Hắn càng không thể hai lần đều thua ở cùng tay của một người. Người kia thậm chí còn không phải là một cái toa tôn. Nàng chỉ là phương sĩ. Luyện hóa, cỗ này hắc sắc khí tức nhất định có thể luyện hóa. Hắn bất kể như thế nào, cũng phải đem kia, sợi hắc sắc khí tức luyện hóa. Một cái cố chấp ý niệm trong đầu. Công tác hiện lên, Trần Hồng Nho lúc này trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn muốn luyện hóa hắc sắc đỉnh hơi thở. Trần Hồng Nho ngưng tụ thần hồn, đem chính mình tinh thần lực, tất cả đều trào vào Chu Hồng Tuyết trong đỉnh. Chu Hồng Tuyết trong đỉnh, như là tại kinh lịch một hồi ác chiến. Thân đỉnh bên trong, sáng rọi chớp động, màu nâu nhạt thổ chi linh. Hắc sắc đỉnh hơi thở còn có Trần Hồng Nho tinh thần lực. Ba người này xen lẫn cùng một chỗ, chém giết, người chết ta sống, nửa canh giờ đi qua, mặc cho Trần Hồng Nho như thế nào nỗ lực, cỗ này ngoan cố hắc sắc khí tức, như trước tại Chu Hồng Tuyết trong đỉnh bốn phía chạy, một chút phá hư trong đỉnh kết cấu. Hơn nữa đáng sợ chính là, kia, một luồng hắc sắc khí tức, nhìn như nhỏ yếu, nhưng lại có kinh người sức chịu đựng, nó đang từ từ tầm ăn lấy hắn tinh thần lực. Trần Hồng Nho giống như một đầu lão cẩu vậy, quỳ trên mặt đất, hắn còng xuống lấy lưng, vác, miệng lớn thở hổn hển. Diệp Lăng Nguyệt, đó là cái gì yêu pháp? Hắn Chu Hồng Tuyết đỉnh, vậy mà vô pháp luyện hóa kia, một vòng hắc sắc đỉnh hơi thở. Trên không trung, kia, miệng Chu Hồng Tuyết đỉnh bắt đầu kịch liệt đi run rẩy lên. Thân đỉnh, liên tiếp, giống như là có đồ vật gì. Lúc dùng lực ra bên ngoài xong, Trần Hồng Nho sắc mặt, trở nên thảm không người sắc, hắn bận rộn muốn thu hồi chính mình thực bình, thế nhưng là đã quá muộn. Bành, một hồi trầm đục, Chu Hồng Tuyết đỉnh rốt cục chịu đựng không được hắc sắc đỉnh hơi thở nhiều lần trùng kích. Thoáng cái trên không trung, nổ tung, Trần Hồng Nho chỉ cảm thấy trong đầu một hồi trầm đục. Phát ra một hồi khốn tú phẫn nộ bào thanh âm. Hắn nguyên bản lăng không đứng ở giữa không trung thân thể. Giống như tại bão táp trong đêm, bị lôi điện đánh trúng. Con diều, thoáng cái rơi xuống dưới. Phía sau của hắn, là cuồn cuộn sa hà. Thực đỉnh bị hủy, tao ngộ trọng thương Trần Hồng Nho. Rất nhanh đã bị cuồn cuộn sa hà lưu xa cho che mất. Cũng không thấy nữa tung tích. Hắn dùng mấy trăm năm, mới ngưng tụ mà thành thực đỉnh. Phá hủy, Chu Hồng Tuyết đỉnh tan vỡ, bị hút vào trong đỉnh Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương cũng từ trong đỉnh té ra ngoài. Diệp Lăng Nguyệt thần thức khẽ nhúc nhích, kim chén nhỏ niết bàn đài xoay tròn lấy, rơi xuống Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương dưới thân, mang nàng vững vàng nâng, rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trước người. Chấm, Nữ Vương, ngươi không sao chứ, ngươi trước không cần nói. Ta dùng kim chén nhỏ niết bàn đài trước tụ tập hồn phách của ngươi. Diệp Lăng Nguyệt bận rộn tra xét nữ vương tình huống. Nàng biết nữ vương nhục thân là giữ không được, nhưng nàng có thể giữ lại ở hồn phách của nó. Diệp Lăng Nguyệt còn chưa kiểm tra, lại bị Tam Túc Điểu Nhân nữ vương đè xuống tay. Đừng bạch phí sức, ta biết ngươi từng có người biện pháp, chỉ là hồn phách của ta cũng đã là dầu hết đèn tắt. Trần Hồng Nho là tấc lòng chi ta tại tử địa, hắn đỉnh không chỉ có thể luyện hóa nhục thân, còn có thể luyện hóa hồn phách của ta đã không được đầy đủ. Nữ vương ho khan vài tiếng, nàng thần thức, đang tại dần dần tiêu tán. Diệp Lăng Nguyệt thấy nó đồng tử tan giả, nhìn lại trong cơ thể nó hồn phách, quả nhiên đã là như nhiều lần lâm dập tắt khô đèn. Hồn phách không được đầy đủ dưới tình huống, coi như là dùng kim chén nhỏ niết bàn đài, cũng chỉ có thể là tuyết phiên nhiên như vậy, cả đời si ngốc ngây ngốc, Tam Túc Điểu Nhân nữ vương như vậy kiêu ngạo tính cách. Như thế nào lại cho phép chính mình như vậy không hề có tôn nghiêm còn sống? Nó thà rằng có tôn nghiêm chết đi, chỉ là trước khi chết, nó còn có chuyện rất trọng yếu phải hoàn thành, cho nên vừa rồi tại Chu Hồng Tuyết trong đỉnh, tao ngộ lấy hàng vạn con kiến thực tâm thống khổ, Tam Túc Điểu Nhân nữ vương hồn phách, mới không có tán loạn, nó nhấc lên cuối cùng một hơi, cầm lấy Diệp Lăng Nguyệt tay, nó là như vậy dùng sức, dốc hết cuối cùng một tia khí lực, Diệp Lăng Nguyệt, ta tuân thủ ước định, đem thổ chi linh tặng cho ngươi, nhưng sinh thời, ngươi muốn thay ta thủ được Tam Túc Điểu Nhân tộc đến. Ta cầu ngươi, Diệp Lăng Nguyệt cả kinh. Nàng chỉ là muốn đạt được thổ chi linh, cũng không đáp ứng muốn chiếu cố Tam Túc Điểu Nhân tộc đến. Nàng mặc dù là vạn thú lĩnh nữ nhân lĩnh chủ, thế nhưng là lãnh địa của nàng bên trong, chỉ có linh thú cùng người. Với tư cách là hung thú Tam Túc Điểu Nhân, dù cho số lượng chỉ có mấy ngàn, cũng là không thích hợp cùng nhân tộc hỗn hợp, bằng không Tứ Phương thành chủ cũng sẽ không đem những điều này hung thú đều cấm chế tại đây nhánh thung lũng hầm Sa Hà trong. Thấy Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn ở chân chờ, Tam Túc Điểu Nhân nữ vương không nói lời gì, nó ngón tay bấm véo cái yêu quyết, rơi vào Diệp Lăng Nguyệt cái trán. Theo nó ngón giữa đụng chạm lấy Diệp Lăng Nguyệt mịn màng bóng loáng trên trán. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trên trán một cỗ hùng hậu và ấm áp khí tức, trong chớp mắt trào vào trong cơ thể của nàng. Đó là một loại như thể hồ quán đính, cảm giác nói không ra lời, cả người giống như là đã trải qua một hồi tắm nước nóng. Tứ chi bách hài đang lúc đều đổi nhanh vô cùng đi kêu gào lấy. Đó là ngũ hành chi linh, thổ chi linh lực lượng, có thể theo thổ chi linh tiến trong cơ thể nàng, Tam Túc Điểu Nhân nữ vương thân thể, trở nên càng ngày càng hư vô phiêu miểu, một khỏa màu nâu nhạt yêu đan. Từ trong cơ thể nó bay ra, một chỗ theo thổ chi linh, tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt trong cơ thể. Diệp Lăng Nguyệt muốn ngăn lại, hết thảy đã quá muộn. Diệp Lăng Nguyệt, ta đem thổ chi linh cùng ta yêu đan một chỗ đem tặng cho ngươi. Từ nay về sau, ta Tam Túc Điểu Nhân nhất tộc hưng suy liền trao trả cho ngươi. Tam Túc Điểu Nhân nữ vương thân thể, hình thành một cái thân hình hư ảnh. Tại trước khi chết, nó rốt cục được đền bù tâm nguyện, biến thành chân chính người. Trên mặt của nó, mang theo động lòng người nụ cười, hướng phía Diệp Lăng Nguyệt gật đầu, làm cuối cùng một tia yêu đan chi lực, tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt thân thể, Tam Túc Điểu Nhân nữ vương thân thể, biến thành vô số quang điện, giống như huỳnh hỏa, bay múa ở trên trời. Nó nhìn qua Trần Hồng Nho rơi vào phương hướng. Khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười mỹ lệ. Trần Hồng Nho, cũng thế, ít nhất trên đường Hoàng Tuyền, ta có ngươi làm bạn. Cách chương.